Chương 379, chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Chương 379, chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết A Thảo Bích thì thần đều thê lương thảm thiết âm thanh ở phong bế trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, thật lâu bên thai không dứt. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, xen lẫn nếu như người dùng mình huyết nhục sụp đổ thanh âm. Nông đậm huyết tinh tràn ngập ra, khiến cho người nghe ngóng muốn nói. Thổ độn địa tâm trảm thủ thuật Lâm Phong dày đặc nói ra. Thân thể của hắn chậm rãi từ dưới đất toát ra, giống như quỷ mị, như theo trong địa ngục trở về câu hồn vô thường, để cho người ta gặp chưa phát giác sợ hãi, lưng phát lạnh. Thảo Bích thì thần ngươi ngươi thế nào có phải hay không thụ thương, ngươi nhất định phải cẩn thận nghe được Thảo Bích thì thần kêu thảm, lại ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Thác Hải Thanh trong lòng lập tức cũng là hơi hồi hộp một chút, biết đại sự không ổn. Hắn không lo được tự thân nguy hiểm, hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng phóng đi. Khi hắn chạy đến phụ cận, thấy rõ ràng trong vũng máu chỉ còn lại có một cái đầu lưu tại trên mặt đất Thảo Bích thì thần, cùng đứng ở bên cạnh một mặt lánh khốc Lâm Phong lúc, da đầu lập tức liền nổ tung. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, danh xưng đông doanh tứ đại âm dương thế ra một trong cỏ vách tường nhà 10 năm khó gặp thiên tài Thảo Bích thì thần, thế mà cứ như vậy thua ở tên này hoa hạ quốc dị năng giả trong tay. Với lại, chết thảm thiết vô cùng, chết không toàn thây. Thác Hải Thanh dù sao không phải người bình thường, thân là Tê Cun Đô Đai Đen Bát Đoạn cường giả, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Cảnh tượng trước mắt tuy nhiên thảm thiết, nhưng lại vô pháp đem hắn hù ngã. Hắn tại xác định Thảo Bích thì thần đã tử vong về sau, lập tức liền xoay người, liều mạng hướng phía tầng hầm địa điểm lối ra chạy tới. Có lẽ Lâm Phong sẽ không giết hắn, nhưng là hắn lại biết, một khi rơi vào hoa hạ quốc dị năng giả trong tay, tuyệt đối sẽ so chết còn thống khổ. Thổ độn đại địa ngạnh hóa thuật Lâm Phong ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp một tay kết ấn, lạnh lùng quát. Trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tầng hầm. Theo Lâm Phong trả cờ dạ rót vào, toàn bộ tầng hầm dây lát vách tường, bao quát đỉnh chót, toàn bộ trở nên đen như mực, cứng rắn như kiên sát. Không có gì ngoài thực lực cường đại dị năng giả, cũng hoặc là vận dụng hỏa lực cường đại nhiệt vũ khí, nếu không lời nói, kiên không thể phá. Thác Hải Thanh gặp Lâm Phong đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở Thảo Bích thì thần trên thân, trong lòng cuồng hỉ, rất nhanh liền chạy đến cửa ra vào địa phương. Nhưng là, khi hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp mở cửa thời điểm, một loại vô pháp ngăn chặn khủng hoảng lập tức bay lên. Hắn đối môn cũng là một trận quyền đấm cước đá, tựa như là điên. Nhưng là, mặc cho hắn dùng lực như thế nào quyền đấm cước đá, cánh cửa kia lại là giống ngọc dễ, không nhúc nhích tí nào. Bên này, Thác Hải Thanh đang điên cuồng phá cửa, mà đổi thành một bên, Lâm Phong lại chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay khoác lên Thảo Bích thì thần chỉ còn lại trên đầu. Huyết kế phong ấn Lâm Phong một tay kết xuất mấy chục cái quỷ dị khó lường thủ ấn về sau, đứng ở trước ngực, thấp giọng quát. Quanh trong chốc lát, một đạo hào quang óng ánh theo Thảo Bích thì thần trên đầu bộc phát ra. Trong khoảnh khắc chiếu sáng cả tầng hầm, kinh ngạc đến ngây người điên cuồng phá cửa Thác Hải Thanh. Thác Hải Thanh phảng phất ý thức được cái gì giống như, đình chỉ cử động điên cuồng, chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gắt gao nhìn xem Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng. Tức đoạt Lâm Phong gầm nhẹ. Một vài bức thần bí vô tận phù văn đồ án theo Thảo Bích thì thần trên đầu nổi lên, tựa như là nồng nọc, nhanh chóng trên mặt đất bò sát lấy. Chúng nó theo Lâm Phong hai chân, vượt qua Lâm Phong hai chân, kéo dài hướng Lâm Phong bụng dưới. Chúng nó hữu hình, nhưng lại vô chất, một đầu chui vào Lâm Phong trong cơ thể, cứ thế biến mất không thấy. Nhất phẩm quý vợ chi điển viên có tin mừng. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Phong trên thân dần dần tản mát ra quang mang, đồng thời càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói. Tới đối đầu, Thảo Bích thì thần trên đầu quang mang lại càng ngày càng ảm đạm, tựa như là sắp đốt hết ánh nến, ở dần dần hướng đi diệt vong sau 5 phút, Lâm Phong vừa lòng thỏa ý đứng dậy. Hắn một tay kết ấn, dùng lực dậm chân một cái, đại địa lập tức run rẩy lên, một cái một khe lớn xuất hiện, trong khoảnh khắc đem Thảo Bích thì thần chỉ còn lại đầu thôn phệ đi vào. Đây chính là âm dương thuật sao, cũng bất quá như thế. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn đưa ánh mắt về phía lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích đằng xà thức thần, hai tay chậm rãi kết xuất quỷ dị ấn thức, đồng thời trong miệng niệm tụng lấy chú ngữ, muốn cùng tiến hành câu thông. Ngươi không phải cỏ vách tường người nhà quyền đến, một đạo tinh thần ba động truyền đến. Ngay sau đó, đang xà thức thần hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc phá vỡ Lâm Phong thổ độn cấm chế, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong nhìn qua trong chốc lát đi xa đằng xà thức thần, trợn mắt hốt mồm, một trận bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới sai khiến thức thần thế mà còn có nhiều môn như vậy. No y ngươi ngươi đến tuột cùng là ai? Thác Hải Thanh nhìn chằm chằm Lâm Phong, đã là chấn kinh lại là hoảng sợ. Ngươi đến là Hoa Hạ Quốc, vẫn là phản bội quốc gia mình Đông Doanh, ngươi tại sao lại thi triển nhiều như thế chúng ta Đông Doanh quốc nhận thuật? Thác Hải Thanh, ngươi tựa hồ quên thân phận của mình. Lâm Phong xoay người, chậm rãi hướng phía Thác Hải Thanh đi đến, nói ra, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là ta tù nhân. Ngươi chỉ có trả lời ta vấn đề nghĩa vụ, nhưng không có chất vấn ta quyền lực. Tù nhân sao? Thác Hải Thanh cười khổ một tiếng, nói ra, ta rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, không làm phiền các hạ nhắc nhở ta. Dù sao ta đều nhanh muốn chết, để cho ta cái chết rõ ràng, cũng có thể ai chết ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng chết đi uy hiếp ta sao? Lâm Phong khinh thường nhíu môi, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái kim hoàng sắc thẻ bài đối Thác Hải Thanh lắc lắc, nói ra, coi như giết ngươi, ta cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Kim hoàng sắc thẻ bài, ngươi quả nhiên là Hoa Hạ Long Tổ người. Thác Hải Thanh trên mặt co rúm một chút, đã nở dê cha tờ nói ra. Ngươi căn bản là không cần đến sợ hãi, bởi vì ta căn bản liền sẽ không giết ngươi. Lâm Phong đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tuyết bạch hàm răng, dày đặc nói ra. Về phần ta đến tột cùng là ai, chỉ bằng ngươi còn xa xa không có tư cách biết. Ngươi sẽ không giết ta tại sao? Thác Hải Thanh không hiểu hỏi. Hắn là người thông minh, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cái này tuổi trẻ Hoa Hạ quốc dị năng giả sẽ thiện tâm đại phát, vung tha mình. Trải qua hơn 10 năm liên hệ, Thác Hải Thanh sâu sắc giải được, Hoa Hạ quốc dị năng giả thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn. Bọn họ đối đãi địch nhân thái độ vĩnh viễn chỉ có một loại, cái kia chính là giết không tha bởi vì, ngươi còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Lâm Phong dày đặc cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể thay ta làm rất nhiều ta không tiện làm sự tình. Nói thí dụ như, xung làm ta gián điệp, ẩn nút tiến vào phong điền xí nghiệp tổng bộ, vì ta đánh cắp lớn nhất tài liệu cơ mật và văn kiện các loại. Ngươi nằm mơ ta tình nguyện chết, cũng sẽ không làm ngươi cho săn Thác Hải Thanh nộ hống. Ta Đại Đông Doanh đế quốc con dân, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành nói. Hắn đưa tay từ bên hông móc ra một cây truy thủ, hung hăng đâm về phía mình vị trí hiểm yếu, đúng là cực kỳ cương liệt. Kim chói hảo thuật Lâm Phong trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn một tay đứng ở trước ngực, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ lại Thác Hải Thanh. Thác Hải Thanh chỉ cảm thấy thân thể nặng như Thái Sơn, thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng là không thể. Ầm một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Thế nào, muốn chết? Lâm Phong cười lạnh. Không có ta cho phép, ngươi chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời.